Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, hai cỗ âm sát. Nhìn thấy hai người này đột nhiên xuất hiện nam tử, Quý Chỉ Vệ chờ bảy người tâm, lập tức chìm vào đáy vực. Giám sát sứ, người tới dĩ nhiên là Thiên Đạo Minh giám sát sứ, người đeo mặt nạ kia. Bình thường xem như là Thiên Đạo Minh thực tế người trưởng khống một trong. Ngoại trừ những kia cao cao tại thượng truyền thế người ở ngoài. Cái khác hết thảy gia nhập Thiên Đạo Minh thiên kiêu, đều phải bị người đeo mặt nạ này quản hạt, mà phụ trách gắn bó Thiên Đạo Minh trật tự, thủ hộ tàng bảo các bạch y vệ, cũng được người đeo mặt nạ này điều khiển, lại là giám sát sứ tự mình ra tay đối phó chúng ta. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thanh niên đầu chọc âm thanh run rẩy. Hắn không nghĩ ra, bọn họ bất quá là một đám tiểu bối. Mặc dù đặt ở Thiên Đạo Minh bên trong, bọn họ bởi vì không có được Thiên Huyết Minh truyền thừa, mà thuộc về tương đối kém cấp một cấp độ, đặc biệt như là Sở Thị tỷ muội, bởi vì tuổi tác chỉ có 16, 17 tuổi. Các nàng chưa đột phá đạo chủng cảnh, thuộc về ít nhất một nhóm Thiên Đạo Minh thành viên, chính là bọn họ nhóm người này, bởi vì đưa ra muốn rời khỏi Thiên Đạo Minh, liền bị giám sát sứ tự mình nhằm vào. Này hoàn toàn không lý do à? Chẳng lẽ nói, người đeo mặt nạ này, chỉ là vì Khương Sư Huynh đến? Mấy người đều nhìn về Dịch Vân, không trách Dịch Vân trước nói, theo hắn có thể sẽ bị nhằm vào. Thế nhưng nếu như không theo hắn, bọn họ có thể cũng sẽ bị Võ Đạo Liên Minh đối phó. Chỉ là không dùng tới người đeo mặt nạ tự mình ra tay thôi. Đây rốt cuộc là tại sao? Võ Đạo Liên Minh đến tột cùng muốn làm gì? Sáu người đều là tâm thần căng thẳng. Tình hình như thế dưới, bọn họ căn bản phát huy không được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ nghe theo mệnh trời, Dịch Vân cầm trong tay cổ trần đao, đứng lơ lửng trên không. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn Dịch Vân, không nói một lời, mà ở người đeo mặt nạ bên người, này phát như cỏ khô gầy gò nam tử, đột nhiên phát sinh chói tai mà tiếng cười quái dị. Người hẳn là còn tưởng rằng, người còn có thể phản kháng chúng ta hay sao? Thực sự là quá buồn cười. Gầy gò nam tử lắc đầu, hắn không nhanh không chậm từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ lợi trào. Từ người tiến vào Thiên Đạo Minh một ngày kia, người liền bị ta khóa chặt thành con mồi. Nhanh 7 năm, thực sự là dài dằng dặc chờ đợi à. Chấm ngoặc kép, 7 năm, Dịch Vân trong lòng rùng mình. 7 năm là hắn tiến vào nữ đế bí cảnh thời gian. Người đeo mặt nạ này nói nhanh 7 năm, có ý gì? Chẳng lẽ, thân phận của chính mình đã bại lộ? Nghĩ đến loại khả năng này, Dịch Vân tâm thần nắm chặt, bất quá ở bề ngoài, hắn cũng không có hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì đến. Ta vốn định chờ ngươi tiếp tục trưởng thành một quãng thời gian. Nhưng đáng tiếc, ngươi nhưng nghĩ không ra, muốn rời khỏi Thiên Đạo Minh. Thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Người chỉ là đạo chủng cảnh, dĩ nhiên có thể chiến khai nguyên cảnh à. Cha sách, người thân thể, thực sự là hoàn mỹ. Để ta không nỡ lòng bỏ hiện tại ăn đi người. Gầy gò nam tử đang khi nói chuyện, đem lợi chảo chụp vào trên mu bàn tay. Trong ánh mắt phóng ra tham lam ánh sáng. Hắn biết Dịch Vân cùng Ly Hỏa Tông chống lại lịch sử. Đạo chủng chiến khai nguyên, vượt qua một đạo lạch trời, bình thường thiên nguyên giới thiên kiêu, hầu như không người có thể làm được. Bất quá nếu như là chuyển thế người, vậy thì không tính cái gì. Đối mặt gầy gò nam tử phảng phất rắn độc xem con mồi bình thường tham lam ánh mắt, Dịch Vân trong lòng hơi động, thân thể, chẳng lẽ nói, Dịch Vân mở ra năng lượng tầm nhìn. Nhìn về phía này gầy gò nam tử, ở năng lượng tầm nhìn bên trong, Dịch Vân cảm nhận được, này gầy gò nam tử thân thể sức sống hoàn toàn không có. thân thể tử vong, linh hồn mạnh mẽ, hắn hẳn là cũng là một bộ âm sát. Âm sát đã không thể xem như là sống sót cơ thể sống, mà là dùng hồn phách luyện chế ra đến quỷ vật, bao quát người đeo mặt nạ, cũng là một bộ âm sát. Hai người kết bạn đến đó, lại nhắc lên 7 năm trước việc, nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ rõ ràng, nếu như đoán không sai, này gầy gò nam tử, là 7 năm rưỡi trước, cùng người đeo mặt nạ đồng thời tiến vào nữ đế bí cảnh ba bộ âm sát thứ hai. Một người trong đó thiếu niên ngăm đen, bị mình và Lâm Tâm đồng hợp lực chém giết, mà mặt khác hai cỗ âm sát, bọn họ bị hàng thần tháp khí linh, mượn hàng thần tháp bên trong trận pháp đem bọn họ đánh vào kết giới bên trong. Lấy cho tới bọn họ thân thể bị hủy, suýt nữa bỏ mình, mà rời đi nữ đế bí cảnh sau khi người đeo mặt nạ chiếm cứ thân đồ nam thiên thi thể. Có thể sống lại, nhưng mà bởi vì đoạt xác thân đồ nam thiên chuyện này không thấy được ánh sáng. Bằng không sẽ tổn hại võ đạo liên minh ánh sáng minh vĩ chính hình tượng. Vì lẽ đó, người đeo mặt nạ này mới mang tới mặt nạ, mà này gầy gò nam tử, chính là bộ thứ ba âm sát. Hắn đem mình liệt vào mục tiêu, là muốn đoạt xác cơ thể chính mình. Gầy gò nam tử nói tới, sắp tới 7 năm, cũng cùng nữ đế bí cảnh thử luyện kết thúc thời gian ăn khớp. Dịch Vân nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, cũng yên lòng, chỉ muốn không phải thân phận chân thật của mình bại lộ là được. Bằng không đưa tới liền không phải này hai cỗ âm sát, mà e sợ sẽ là huyết nguyệt chân chính người trưởng khống. Cơ thể ngươi, đem ra đi. Gầy gò nam tử đột nhiên hú lên quái dị, hướng về Dịch Vân vọt tới, mà đang gầy gò phía sau nam tử, người đeo mặt nạ đứng chắp tay, hắn tuy rằng không có ra tay, nhưng hắn đã âm thầm trưởng khống đại trận, phong tỏa không gian xung quanh, này phạm vi trong vòng 10 dặm, đã sớm cùng ngoại giới ngăn cách, bên trong đánh cho đất trời tối tăm, ngoại giới cũng không biết được. Mà điểm này, nhưng chính hợp Dịch Vân tâm ý, hắn biết, trận chiến này, hắn nhất định phải hiển lộ một ít lá bài tẩy, mà những này lá bài tẩy hiển lộ, hơn nữa hắn vượt xa đồng cấp võ giả thực lực đáng sợ, đã đủ khiến người hoài nghi thân phận chân chính của hắn. Hắn đương nhiên không thể chưa hứa có bực này mầm họa tồn tại. Ánh đao lóe lên, lạnh mang bắn ra. Một đạo nguyên khí tâm chắn khuếch tán ra đến, đột nhiên đem úy chỉ vệ chờ người hoàn toàn gói lại. Khương sư huynh, úy chỉ vệ bọn người là sững sờ. Ở này nguyên khí màn ánh sáng bên trong, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn rõ bên ngoài phát sinh cái gì. Nhận biết cũng thẩm thấu không đi ra ngoài. Khương sư huynh đây là bảo vệ chúng ta. Sở Khả Nhi sửng sốt. Thanh niên đầu chọc lắc đầu, làm sao có khả năng, chính hắn đều không chú ý được đến, làm sao có khả năng bảo vệ được chúng ta, bọn họ căn bản không kịp dùng nguyên khí truyền âm giao. Lưu, tia sáng kia màn bao phủ bọn họ, liền hướng về rời xa chiến trường phương hướng bay đi. Dịch Vân tự nhiên không phải quên mình vì người, mà là hắn không muốn để cho những này người nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Nhìn thấy trận chiến này người đều phải chết, chết đến nơi rồi, ngươi còn đi quản người khác. Gầy gò nam tử cười to lên, hắn trên tay lợi chảo hàn quang tùy ý cắt về phía Dịch Vân thiên linh. Này một chảo vung dưới thời gian, không gian xung quanh hoàn toàn vặn vẹo, căng thẳng, hình thành một đảo không gian lao tù, đem Dịch Vân tầng tầng khóa chặt. Đây là pháp tắc không gian. Đối với thiên nguyên giới võ giả mà nói, thần bí khó lường pháp tắc không gian, bây giờ đang bị này gầy gò nam tử triển khai ra. Dịch Vân ở vào không gian lao tù trung tâm, hắn tâm niệm chìm xuống, toàn thân tinh khí bạo phát, cửu anh, ngang, khác nào long ngâm bình thường, thanh âm cao vút vang lên. Dịch Vân trên người quần áo nổ tung, hắn đường nét hoàn mỹ bắp thịt trên, hiện ra to lớn cửu đầu xà hình xăm. Cửu anh rít gào, cửu đầu xà hình xăm hóa thành to lớn cửu anh bóng mờ. Tại này cỗ sức mạnh kinh khủng gia trì bên dưới, Dịch Vân trong tay cổ trần đao điên cuồng rung động lên, tựa hồ bởi vì rót vào quá sức mạnh mạnh mẽ, cổ trần đao đã khó có thể chịu đựng, không thể chờ đợi được nữa, phải đem nguồn sức mạnh này phát tiết đi ra. Chém, Dịch Vân không có bất kỳ đẹp đẽ phương thức công kích. Một đao chém đánh mà ra, bùm bùm, không gian lao tù, bị Dịch Vân này một đao chém đánh, hoàn toàn phá toái ra. Đao phong tiến quân thần tốc, cắt về phía gầy gò nam tử móng vuốt. Gầy gò nam tử trong lòng chấn động mạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dịch Vân dĩ nhiên phá tan rồi không gian lao tù. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần một đòn, liền có thể đem Dịch Vân ung dung đánh bại. Năng lượng tuôn ra, như trời long đất lở. Căn bản không có bất kỳ suy nghĩ thời gian. Dịch Vân đao đã cùng gầy gò nam tử móng vuốt kích đụng vào nhau. Nguyên khí bạo phát, kinh khí tùy ý khuấy động. Gầy gò nam tử chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Chảo ảnh cùng ánh đao đồng thời phá toái. Hắn thân thể bị nguồn sức mạnh này đẩy đến hướng về sau bay đi. Mà cùng lúc đó, Dịch Vân cũng hướng về hướng ngược lại bay ra. Hai người bay ra mấy chục trượng, mới trên không trung ổn định thân hình. Người, chấm ngoặc kép, gầy gò nam tử dùng khiếp sợ ánh mắt, nhìn về phía Dịch Vân. Người đến tột cùng là ai? Một cái đến từ Nam Hải đảo trùng cảnh võ giả, không môn không phái, nhưng nắm giữ thực lực như vậy, đây căn bản không thể. Tương đương mũ tương đương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.